Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 463, xuất phát. Tăng môn tĩnh tâm chú niệm động, Tần Phong ở vận chuyển rồi tâm ma đại pháp đồng thời còn bắt đầu rồi dùng kiếm gãy gánh lên cây kia. Châm, cái này so với trong tưởng tượng muốn khốn khó rất nhiều. Bởi vì Tần Phong đã thành thói quen rồi thần lực, quen thuộc rồi loại kia khắp nơi đều có thể mượn dùng lực lượng cảm giác. Hiện tại đột nhiên cần muốn điều động chính mình nhục thể đi cảm giác trong tay kiếm mỗi một tấc. Cảm thụ, tự nhiên là vô cùng khốn khó. Đến mức Tần Phong còn chưa bắt đầu bao lâu liền xuất mồ hôi chán. Mà An Khuynh Thành thì là cười lấy ở một bên. Nhìn Tần Phong ở đông đảo tăng nhân ở giữa ngang qua, cầm trong tay chuôi kiếm, hơi hơi điều động, tựa như là ở bưng lấy một bát nước đi ở cầu độc mộc trên đồng dạng. Ai, ai, cho ta ổn. Vừa mới bắt đầu, Tần Phong vận chuyển tâm ma đại pháp liền không có cách nào tập hợp bên trong sự chú ý đi cầm trong tay trường kiếm. Mà làm sự chú ý của mình toàn bộ đều dùng ở trên thân kiếm thời điểm Tần Phong liền không có biện pháp đi vận chuyển công pháp. Tuy nói có người có thể nhất tâm nhị dụng, nhưng là đó cũng không phải là chân chính nhất tâm nhị dụng. Nếu như là hoàn toàn chuyên chú trạng thái nói, một lòng dùng một lát đều đã là vô cùng tiêu hao tinh lực rồi. Mà Tần Phong như vậy không chỉ nhất tâm nhị dụng, còn cần điều động sự chú ý của mình đi cảm thụ mỗi một tấc biến hóa. Đối với tâm lực làm hao mòn có thể thấy được lốm đốm. Bất quá như vậy huấn luyện cũng rất hữu hiệu. Ở Tần Phong có thể miễn cưỡng đem tâm lực chia hai bên thời điểm, Tần Phong phát giác mình đã có thể tùy tiện đem sự chú ý ngưng tụ ở một cái đốt. Nửa canh giờ đều không phân tâm, tâm vô tạp niệm. Bất quá cái này vừa mới bắt đầu, bởi vì cho dù là làm đến rồi loại trình độ này, cũng không cách nào để trên thân kiếm châm bảo trì ổn định. Lại thêm chung quanh kia chút tĩnh tâm chú âm thanh phi thường chỉnh tề hình thành rồi sóng âm, cũng làm cho Tần Phong sẽ không tự chủ được nôn nóng bất an. Như vậy khổ tu, sao Tần Phong kinh lịch lôi kiếp còn muốn tôi luyện Tần Phong tâm trí? Dù sao kinh lịch lôi kiếp là ngoại lực, mà cái này cái thì là bên ngoài lực cùng tâm lực ở giữa điều chỉnh bình nhất định. Cũng may Tần Phong cũng không sợ chịu khổ, cho nên như vậy tôi luyện phía dưới, Tần Phong đối với mình tâm lực nắm giữ cũng là càng lộ ổn định cùng thành thục. Mà ba ngày thời gian cũng ở như vậy khổ tu phía dưới rất dễ dàng liền vượt qua rồi đi. Ngày thứ ba thời điểm, Tần Phong thật sớm liền đứng dậy, trong tay nắm lấy trường kiếm, phía trên để lên một cây châm. Tần Phong, chúng ta nên xuất phát rồi, tiến về Bắc Hàn thần vực. Cái này chuyện trước hết thả thả a. An Khuynh Thành nói, Tần Phong gật đầu, sau đó đem trường kiếm cùng châm thận trọng sắp đặt. Kinh lịch rồi ba ngày, Tần Phong không chỉ sự chú ý tập trung lại, mà lại kia ánh mắt cũng là sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm An Khuynh Thành giống như là đang ngó chừng một mảnh không khí đồng dạng. Loại kia quên mình cảnh giới để An Khuynh Thành cũng đều cảm thấy kỳ dị. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ mà. An Khuynh Thành cười nói, trước kia Tần Phong ánh mắt nhưng không phải như thế. Hiện tại Tần Phong giống như bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào trạng thái đồng dạng. Mặc dù cái trạng thái này chỉ là tập hợp bên trong tinh lực, cũng không phải là loại kia tâm thần hợp nhất siêu thoát cảnh giới, nhưng là có thể đoán được, tương lai Tần Phong có thể sẽ thông qua cố gắng của mình đạt tới loại kia tha thiết ước mơ, tâm kiếm hợp một, trạng thái. Ân, cái này còn muốn đa tạ các ngươi công lao rồi. Ta hiện tại mặc dù sức chiến đấu còn không có tăng lên, nhưng là ta có dự cảm, cái này trong vòng một tháng ta sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa là ở tu vi không đổi dưới tình huống. Tần Phong nói, loại này gian khổ đối với tâm thần, tôi luyện, đến tột cùng có bao nhiêu lớn thu hoạch. Chỉ có Tần Phong chính mình mới biết rõ, loại này tôi luyện tâm thần trạng thái nhưng so sánh chiến đấu một trận đối Tần Phong tăng lên còn muốn lớn, bởi vì chiến đấu cùng ngộ đạo loại phương thức này đều là từ ngoại giới thu được lực lượng. Thông qua ngoại lực mà để cho mình mạnh đại bỉ như cao hơn cảnh giới hoặc là lợi hại hơn pháp thuật. Mà cái này, tâm ma đại pháp, hoặc là nói là tâm thần hợp nhất, trạng thái thì là để Tần Phong từ trong tu. Cùng Phật môn, thiền tu, tương tự, hơn nữa còn có thể dùng làm chiến đấu. Loại này từ trong tăng lên thủ pháp của mình Tần Phong còn là lần đầu tiên thấy. Tần Phong có dự cảm, chỉ cần mình có thể đem này sự kiện kiên trì mấy cái tháng mấy năm, liền có thể lâu dài đạt tới loại kia tâm thần hợp nhất trạng thái. Mấy năm, đối với tu sĩ tới nói cũng không dài, thế nhưng là loại này khổ tu lại đem phần này thời gian vô hạn kéo dài. Cái này so bế quan ngồi xuống còn muốn buồn tẻ, cho nên Tần Phong dự định một bên đi một bên tu hành. Trương Chi Động đi theo ở Tần Phong sau lưng, còn mang theo mấy cái tiểu đệ, mà Thánh Tăng Điện những người kia thì đều bị An Khuynh Thành phân phó rồi xuống dưới. An Khuynh Thành bên thân vậy mang theo mấy cái cấp cao nhất 9 cấp thần vương. Lần này rời đi, An Khuynh Thành còn cố ý cùng Thánh Tăng Điện Thánh Tăng nhắc nhở rồi một ít chuyện. Kia Duyên Thanh Thánh Tăng tự mình xuất quan, thay An Khuynh Thành trấn thủ Thánh Tăng Điện. A-di-đà Phật, Khuynh Thành, người an tâm đi thôi. Thánh Tăng Điện sẽ trở thành rồi ủng hộ lớn nhất. Duyên Thanh Thánh Tăng chắp tay trước ngực, thầm đọc Phật hiệu, kia trong lời nói thái độ không cần nói cũng biết. Cho dù là biết được rồi An Khuynh Thành mục đích của chuyến này cũng đều mang theo ủng hộ thái độ. Cái này khiến Tần Phong kinh ngạc. Cái này Duyên Thanh Thánh Tăng lại dám đứng ở An Khuynh Thành sau lưng. Đây chính là một cọc việc lớn. Dù sau này đi vừa đi, tất nhiên sẽ đắc tội tại Phi Tiên Động Thiên. Thậm chí khả năng gây nên hai đại cấp một thế lực đại chiến. Nói như vậy loại kia tông môn lão tổ đều sẽ không đồng ý việc này. Dường như cảm nhận được rồi Tần Phong tâm tư, An Khuynh Thành lợi dụng thần niệm truyền âm nói, lần này giá lớn rất lớn, nhưng là so sánh Thánh Tăng Điện gia tăng một tôn thần tôn, Thánh Tăng Điện vẫn là cược nổi. Tần Phong giật mình, cũng là rõ ràng rồi đạo lý này. Một khi chờ An Khuynh Thành dung hợp thứ hai phân thân, có lớn vô cùng tỷ lệ sẽ tu vi đột phá, đạt tới thần tôn cảnh giới. Cho dù là cấp thấp thần tôn, cũng đều là những này cấp một thế lực khao khát lực lượng. Dù sao Thánh Tăng Điện tựa hồ cũng liền kia 3-4 tôn thần tôn. Nếu như lại nhiều ra một tôn nói có thể cho Thánh Tăng Điện thực lực gia tăng rất nhiều. Thậm chí gấp bội, nếu như bình thường nghĩ muốn bồi dưỡng một tôn thần tôn, tối thiểu nhất cần muốn mấy trăm vạn năm. Bây giờ quá trình này rút ngắn rồi vô số lần, giá lớn vẻn vẹn đắc tội một mảnh khác thần vực ở giữa nào đó một cái cấp một thế lực. Tự nhiên là có lời vô cùng. Khuynh Thành điện chủ, cái này ngươi cầm lên, nếu có cần muốn vận dụng Thánh Tăng Điện thế lực, chúng ta sẽ không giữ lại chút nào trợ giúp ngươi. Trước khi đi, Duyên Thanh Thánh Tăng đem một trang giấy phù giao cho An Khuynh Thành. Kia lá bùa trên giấy khắc rõ từng cái một huyền ảo chữ tiểu triện, tỏa ra tăng môn đạo vận. An Khuynh Thành đem kia lá bùa cho cầm tới, chợt sắc mặt vui vẻ, bởi vì kia lá bùa chính là một loại cấm khí, nếu là cần có thể phát huy ra thần tôn cấp bậc chiến lực. Loại này thánh phù liền xem như ở cấp một thế lực ở giữa cũng tự nhiên vô cùng thưa thớt. Mỗi một chương đều giá trị liên thành, bị vô số tắc kiếp cường giả chỗ tranh đoạt. Nếu như phải có rồi tờ giấy này phù nói, không thể nói trước liền xem như thần tôn cường giả cũng có thể tạm thời kéo dài mấy phần. An Khuynh Thành trong lòng hơi ấm, mặc dù nói nàng nếu là thành công rồi nói có thể cho Thánh Tăng Điện gia tăng một tôn thần tôn cấp bậc chiến lực, nhưng là Duyên Thanh có thể cầm ra loại này lá bùa tới vẫn là biểu lộ ra rồi đầy đủ thành ý. Dù sao nàng nguyên bản cũng không phải là thánh tăng điện tu sĩ, mà là bởi vì kia tiểu ăn mày ở thánh tăng điện nhập môn bị tuyển trúng cho nên mới trở thành rồi thánh tăng điện tu sĩ, mà Duyên Thanh thánh tăng đãi nàng như đệ tử đồng dạng. Phần ân tình này không thể bảo là không nặng nề. A-di-đà Phật, Khuynh Thành đi một lát sẽ trở lại. Cùng Duyên Thanh thánh tăng bái biệt. Nói lấy An Khuynh Thành liền dẫn Tần Phong cùng mọi người xé rách không gian mà đi. Biến mất ở thánh tăng điện thổ địa trên. Thánh tăng điện một đám tăng nhân cũng đều nâng đầu lên. Nhìn qua An Khuynh Thành rời đi phương hướng. Yên lặng chúc phúc. Bọn họ mặc dù không biết rõ An Khuynh Thành đến tột cùng đi làm cái gì, nhưng là bọn họ vậy cảm nhận được rồi bầu không khí biến hóa. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ yên lặng duy trì nhà mình điện chủ. Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ có An Khuynh Thành cường đại rồi, Thánh Tăng Điện mới có thể càng lộ cường đại. Bọn họ đang mong đợi An Khuynh Thành có thể khải hoàn mà về. Giới lúc, Thánh Tăng Điện cũng sẽ ở mảnh này thánh vực ở giữa trở thành cấp một thế lực bên trong đỉnh cấp. Hàng ngũ, Bắc Hàn thần vực, ở vào Bắc Đại Lục trên Bắc Bộ, địa vực bao la, chiếm cứ rồi toàn bộ Bắc Đại Lục gần như 1/3 lãnh thổ. Mà cái này phiến thần vực ở thần giới bên trong cũng là thanh danh hiển hách. Bởi vì mảnh này thần vực chủ nhân chính là Bắc Hàn Thiên Cung. Mà Bắc Hàn Thiên Cung ở thần giới thế nhưng là cùng Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực một cấp bậc tồn tại. Bắc Hàn Thiên Cung chủ nhân cũng là thần giới bên trong thanh danh hiển hách đại thần Bắc Hàn chủ. Thần vừa mới bước vào Bắc Hàn thần vực, Tần Phong liền gặp được rồi một cái băng thiên tuyết địa đồng dạng thế giới. Toàn bộ thần vực lâu dài bị băng tuyết bao trùm. Ánh nắng dưới Bắc Hàn thần vực cái này bao la vô tận thổ địa chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra sáng bóng. Ở Bắc Hàn thần vực ở giữa, có lấy vài tòa cũ xưa thần điện đứng sừng sững, cách xa nhau ức vạn dặm đều có thể cảm nhận được những thần điện kia khí thế bàng bạc. Kia cái treo lơ lửng trên không trung to lớn hòn đảo, chính là Bát Bộ Lý An nhất tộc chỗ tại địa phương. Cũng là chín kiếp thần điện bản bộ. Nếu là ngươi cùng Hách Lý An có ân oán nói, nhớ kỹ vị trí kia, tương lai chúng ta nội tình đầy đủ thời điểm có thể đi chơi đùa. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp quét qua, chỉ vào nơi xa một tòa phiêu lơ lửng trên không trung to lớn hòn đảo nói. Tần Phong đem ánh mắt ngóng nhìn rồi đi qua. Khi hắn nhìn thấy kia treo lơ lửng trên không trung chín tòa thần điện, gật rồi đầu một cái, tạm thời còn không được, bất quá sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh lên đi. Hách Lý An lúc trước hại rồi hảo huynh đệ của hắn, còn gián tiếp tai họa rồi vô tận cương vực 10 ức sinh linh. Tần Phong đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Đợi đến hắn thực lực đạt tới rồi có thể cùng thần tôn cấp bậc cường giả vật tay thời điểm, chính là hắn sẽ đi thay hảo huynh đệ của mình báo thù. Bất quá bây giờ, hắn vẫn là đến đem chính mình ẩn tàng tốt, bởi vì từ chỗ nào chín kiếp thần điện khí tràng đến xem, hiển nhiên là so thánh tăng điện mạnh hơn nhiều, mà Hách Lý An thần tôn tu vi là điện chủ lại không phải là lão tổ. Liền có thể nhìn ra được đến trong lúc này thực lực chênh lệch. Cùng là cấp một thế lực, có cấp một thế lực thần tôn chỉ có thể xem như nội tình, dùng đỉnh cấp pháp tắc kiếp đến giữ thể diện. Mà có cấp một thế lực thần tôn đông đảo, thần tôn cường giả đều có thể xem như thế lực chi chủ bỏ ra hiện. Trong lúc này chênh lệch tuyệt đối không chỉ có điện chủ cùng lão tổ thân phận ở giữa chênh lệch. Cho nên, Tần Phong là quả quyết sẽ không bốc lên như thế lớn phong hiểm liền huyết khí xông lên đầu. Tìm Hách Lý An đi báo thù, đó là đang tìm cái chết. Dường như phát giác được rồi Tần Phong tâm tư. An Khuynh Thành cười nói, nếu là ngươi thật cần, liền nói với ta, chỉ cần ta khôi phục rồi tu vi, liền xem như chín kiếp thần điện lại có làm sao? An Khuynh Thành trong lời nói mang theo một luồng kiên định. Tần Phong đã cứu mệnh của nàng, trả lại nàng như vậy lớn duy trì. Hiện tại nàng có chút năng lực, tự nhiên là sẽ không keo kiệt trợ giúp của mình. Cho dù là đắc tội cấp một thế lực, An Khuynh Thành vậy sẽ không tiếc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?